Giải đáp những thắc mắc. Khi gặp lại nhau, Maria chủ động nói ngay. Rất vui được gặp lại các anh. Tôi thấy phương pháp của chúng ta khá thành công, nhưng vẫn còn vướng mắc một số câu hỏi. Tôi có ghi lại đây, các anh có thể giúp tôi được không? Dan và vị giám đốc một phút bắt đầu đọc những câu hỏi mà Maria đã đặt ra. Đây là những mối quan tâm rất lớn đó. Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết từ từ từng vấn đề một nha. Khoan đã, Dan nói. Tôi cũng muốn bổ sung một câu hỏi vào danh sách này đó. Một nhóm trong công ty của tôi vẫn làm việc rất tốt trong suốt 6 tháng qua. Nhưng mà tuần vừa rồi, khi có tôi ở đó, mọi người tỏ ra rất dè dặt trong cách ứng xử của mình. Họ ngần ngại bày tỏ ý kiến, và tôi cảm nhận được một sự căng thẳng đang tiềm ẩn ở đâu đó. Họ không còn là nhóm làm việc xuất sắc mà tôi đã từng biết tới. Vì vậy, câu hỏi của tôi đặt ra là, có bao giờ nhóm lại thụt lùi về giai đoạn phát triển trước đó hay không? Nếu có thì nguyên nhân là do đâu? Và chúng ta phải làm gì để ngăn ngừa tình huống này? Chà, toàn là những câu hỏi hóc búa đây. Bây giờ chúng ta cứ đi ăn trưa cái đã. Sau đó mọi người cùng về văn phòng của tôi và nói chuyện ngang. Tôi nghĩ vấn đề này phải được giải quyết bằng những minh họa để khám phá thêm những khía cạnh mới. Khi mọi người trở về văn phòng, vị giám đốc một phút lấy ra một tấm áp phích và dán nó lên tường. Trên đó có ghi: nhiệm vụ quan trọng nhất của trưởng nhóm là giúp đỡ nhóm đi qua từng giai đoạn phát triển. Tầm quan trọng của kỹ năng tiếp thêm sức mạnh. Sở dĩ tôi phải dán khẩu hiệu này lên là vì nó liên quan tới câu hỏi thứ nhất của cô đó, Maria. Tôi hiểu rồi. Xác định giai đoạn phát triển của nhóm và linh hoạt điều chỉnh để có cách lãnh đạo hợp lý là hai khả năng đầu tiên cần phải có. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước khởi đầu. Nhiệm vụ cơ bản của tôi chính là phải tiếp tục thay đổi các kiểu quản lý trong từng giai đoạn, cho tới khi họ thật sự trở thành một nhóm làm việc hiệu quả. Đúng rồi đó. Bây giờ thì chúng ta cùng bàn về kỹ năng thứ ba này nha. Đó là kỹ năng tiếp thêm sức mạnh. Đây là một kỹ năng mà người lãnh đạo nhóm phải có, bên cạnh kỹ năng xác định giai đoạn phát triển của nhóm và kỹ năng linh hoạt điều chỉnh. Tiếp thêm sức mạnh nghĩa là từng bước một trao lại trọng trách hướng dẫn và hỗ trợ cho nhóm. Hiện nay ở một số nhóm, kỹ năng này đã được thực hiện ngay từ khi tạo nhóm, vì họ không có trưởng nhóm. Trong trường hợp đó, công ty hoặc tổ chức phải giúp đỡ cho nhóm trong suốt giai đoạn tự quản đó, để họ có thể duy trì được nhịp độ làm việc và đóng góp vào lợi ích chung của cả tập thể. Như vậy, tiếp thêm sức mạnh chính là đưa nhóm từ tình trạng phụ thuộc vào trưởng nhóm hoặc một sự hỗ trợ từ bên ngoài sang tình trạng mà trong đó các thành viên phụ thuộc lẫn nhau. Hay nói cách khác, tức là nhóm phải thoát khỏi sự quản thúc bên ngoài để tự quản thúc chính mình. Tôi còn có thể minh họa vấn đề này rất rõ khi trở lại bốn cách lãnh đạo hoạt biến của chúng ta. Vừa nói, vị giám đốc một phút vừa nhanh chóng phát họa lại sơ đồ trên một tấm giấy cuộn đặt phía trước phòng họp. Đây, hai bạn hãy tưởng tượng đường cong đi qua các phương pháp lãnh đạo là một đường ray xe lửa. Nếu phải đi từ phương pháp thứ nhất sang phương pháp thứ tư, thì các bạn nghĩ con tàu phải dừng lại ở hai trạm nào? Trạm thứ hai, giải quyết, và trạm thứ ba, cộng tác. Dan trả lời. Nghĩa là chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một giai đoạn nào. Nói cách khác, chúng ta không thể nhảy giọt từ giai đoạn định hướng sang giai đoạn tạo hiệu quả ngay được. Trừ một số nhóm bắt đầu ngay từ bước thứ hai, như tôi đã nói trước đây, thì nhìn chung tất cả các nhóm đều không thể bỏ qua một giai đoạn nào cả. Cho dù nhiệm vụ của nhóm phức tạp tới mức độ nào, hoặc nhóm năng nổ và có kinh nghiệm như thế nào đi nữa, thì họ cũng cần phải trải qua những giai đoạn đó trước khi trở thành một nhóm làm việc hiệu quả. Điều đó cũng có nghĩa là phương pháp lãnh đạo của các bạn cũng phải tuân theo những công đoạn đó, không thể bỏ qua bất kỳ một kiểu lãnh đạo nào. Wow, thật là thú vị. Maria nói. Ông làm tôi nhớ lại nhiều lần trước đây, vì không hiểu biết tôi đã khởi sự mọi thứ, ngay từ bước thứ ba, bước cộng tác. Tôi cố làm cho mọi người cộng tác với nhau ngay từ khi mới được lập nhóm, đặc biệt là với những nhóm kiểm tra chất lượng hay là các nhóm chuyên giải quyết những vấn đề của nhân viên. Vậy mọi việc đã diễn ra như thế nào? Thật là tồi tệ. Tôi nóng vội muốn họ bước ngay sang giai đoạn tạo hiệu quả. Và rồi tôi mất phương hướng, không biết phải làm gì nữa. Sau đó là bực bội và chuyển ngay từ phương pháp hỗ trợ sang phương pháp chỉ đạo. Kết quả là mọi người trong nhóm càng thấy khó chịu và bực bội hơn cả tôi nữa. Nguyên tắc số 1 của tôi là khi chúng ta cảm thấy băn khoăn, thì cho dù đó là nhóm mới toanh hay là nhóm đã được thành lập từ lâu, hãy bắt đầu từ phương pháp chỉ đạo. Lý do là gì? Giả sử các bạn xác định nhóm ở giai đoạn thấp hơn so với trình độ phát triển thật sự của họ, thì dù sao đi nữa, việc nới lỏng quản lý bao giờ cũng dễ hơn là thắt chặt quản lý. Ngược lại, nếu như các bạn đặt nhóm ở trình độ phát triển cao hơn thực tế của họ, thì lúc đó các bạn sẽ bắt đầu với phương pháp hỗ trợ và khuyến khích tham gia, nhưng rồi sau đó lại chuyển sang thắt chặt quản lý và chỉ đạo. Chuyện đó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rất khó chịu, cho dù bạn đang làm điều cần thiết phải làm. Có lý lắm. Thế còn câu hỏi thứ hai của tôi thì sao? Tôi phải dừng lại từng bến ga trong bao lâu?